Chương 1449. Tốc độ sinh tử, hy vọng là một sự ngạc nhiên. Chiếc xe phía sau vừa thấy cái xe phía trước đột nhiên nhanh chóng đổi đường. Hơn nữa mượn chiếc xe bị vượt qua chặn tầm mắt bọn họ. Gã đàn ông ngồi bên ghế phụ vội vàng nói. Mau, mau đuổi theo, mau lên. Tên thuộc hạ ngồi trên ghế lái xoay nhanh vô lăng, nhanh chóng vượt qua. Chiếc xe màu trắng bị hai chiếc xe đột ngột vượt qua như vậy, làm hại anh ta suýt nữa đâm vào chiếc xe khác. Trong lòng lập tức không thoải mái. Vì vậy anh ta đổi đường, tăng nhanh tốc độ đi song song với chiếc xe vừa vượt qua. Sau đó anh ta hạ cửa kính xuống tức giận, mắng cái xe gần như dán sát vào xe mình. Này, mấy người có biết lái xe không hả? Chưa học luật giao thông à? Không biết chữ thì về học lại từ trong bụng mẹ đi. Mẹ kiếp! Muốn điên thì tự điên đi, đừng có gây họa cho người khác được không hả? Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ vốn không định so đo với anh ta, nhưng càng lúc đối phương càng mắng hăng say, thậm chí gần như còn định hỏi thăm 18 đời tổ tông của hắn, làm cho hắn không nhịn được. Mẹ kiếp, đúng là cái đồ có mẹ sinh không có mẹ dưỡng. Vội cái xít, vội đi đầu thai à, đám các người... Người kia vừa nói được một nửa, nửa còn lại còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã mắc nghẹn ở cổ họng. Vì anh ta thấy người đàn ông đối diện, bị mình mắng hơn 2 phút không lên tiếng nói một câu, mà trực tiếp giơ súng qua cửa xe, nhắm thẳng vào anh ta. Muốn thử mùi vị của đạn không? Tên thuộc hạ ngồi ở ghế phụ giơ súng trong tay lên, lạnh lùng chế nhạo. Người kia nghẹn nửa câu trong cổ họng, không lên không xuống được, sắc mặt càng đỏ lên. Cái tay đặt trên vô lăng bởi vì căng thẳng quá độ mà trơn trượt, khiến xe xô thẳng vào cột đèn ven đường. Chiếc xe phía sau vì hành động bất ngờ của anh ta mà phanh gấp, nhưng có mấy cái không kịp, trực tiếp xô vào thanh bảo hiểm của cái xe trước mặt. Cả con đường lập tức vang lên tiếng xe va chạm cùng với tiếng mắng chửi của tài xế. Con đường trong giờ cao điểm buổi sáng trong nháy mắt kẹt cứng. Gã thuộc hạ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy đám người đang vây lại tấn công tên tài xế kia, lập tức cười lạnh. Khi hắn chuyển tầm mắt nhìn chiếc xe trước mặt, thì phát hiện chiếc xe kia đã nhân lúc rối loạn, lại vượt lên phía trước một lần nữa. Mẹ kiếp, lại chạy rồi, mau đuổi theo cho tao. Hắn chửi thề ra lệnh cho gã bên cạnh. Hai chiếc xe một trước một sau đuổi nhau trên đường. Mỗi lần sắp bị đuổi kịp, trái tim vợ chồng bác sĩ Dương trong xe nhảy lên tận cổ họng, nhưng lại không dám nói. So với hai vợ chồng sợ hãi và bất an này, người ngồi trên ghế lái bình tĩnh hơn nhiều. Lúc thì trốn tránh trong dòng xe cộ, lúc thì dùng cách mạo hiểm kích thích nhất tạt qua kẽ hở của hai chiếc xe khi sắp bị đuổi kịp. Nhìn người kia không giống như là đang tránh, mà có cảm giác như đang trêu đùa đối phương. Nhiều lần như vậy rồi, người trong chiếc xe phía sau ít nhất cũng cảm thấy. Mẹ kiếp! Tên này rõ ràng đang trêu ngươi chúng ta. Đuổi theo cho tao, dám ngang ngược như vậy. Tao nhất định phải lấy đầu nó làm bóng đá. Tên thuộc hạ ngồi trên ghế phụ tức giận, húc hủy tay vào cửa xe. Tên thuộc hạ bên cạnh khó xử nhíu mày. Bây giờ con đường phía sau đã tắc cứng, lại đang trong thời gian cao điểm. Nói thật, muốn đối phó với chiếc xe trước mặt, trừ khi ép đối phương đến ngoại ô. Nếu không ở trong khu phố xá sầm uất này, muốn bắt người thì không có cách nào. Nhưng người kia không dám nói rõ, đặc biệt là lúc đại ca đang tức giận. Hắn nói năng tùy tiện thì rất dễ tự chuốc lấy tai họa. Vì vậy, hắn nắm chặt vô lăng, nhìn chằm chằm cái xe trước mặt, cố gắng hết sức có thể rút ngắn khoảng cách. Hai chiếc xe không ngừng đuổi nhau trong dòng xe cộ. Đến khi khó khăn lắm mới kết thúc đoạn đường này, sắp tới một ngã tư lớn, thoát khỏi cảnh chen chúc chật chội vừa rồi. Người ngồi ở ghế lái thả lỏng ra, cuối cùng mới nói. Thuyền của hai người còn khoảng nửa tiếng nữa sẽ chạy. Để có thể đuổi kịp, có thể hai người phải vất vả một chút. Nếu như say xe, thì cắn chặt răng nhịn cho tôi. Bác sĩ Dương ngồi ở phía sau yếu ớt hỏi. Vậy nếu như không nhịn được thì sao? Không nhịn được thì tôi sẽ giao ông cho người phía sau. Giữa chết và nhịn, ông chọn một cái đi. Bà Dương thấy chồng mình hỏi vấn đề ngu xuẩn như vậy, lập tức vỗ nhẹ lên vai ông ta ngăn lại. Bác sĩ Dương lập tức nuốt nước miếng run rẩy nói. Tôi nhịn, tôi nhất định cắn răng chịu đựng, cậu lái đi. Sau khi lấy được câu trả lời khẳng định, chiếc xe chậm rãi tiến vào ngã tư. Người ngồi ở phía trước hạ thấp vành mũ, sau đó nắm chặt vô lăng, yên tĩnh chờ đợi chiếc xe trước mặt chậm rãi chạy vào ngã tư. Đuôi cái xe trước mặt còn chưa kịp rời khỏi đường đỗ xe đã nghe thấy ầm một tiếng. Đột nhiên cái xe phía sau phát ra tiếng vang cực lớn. Mọi người chưa kịp làm rõ chuyện gì thì chiếc xe kia đã quẹo nhanh vào một con đường khác. Mau, mau bám theo. Tên thuộc hạ luôn bám giết sau lưng, thấy chiếc xe kia đột nhiên quay nhanh rời đi, vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh. Hai chiếc xe cùng tiến vào một con đường. Người trong chiếc xe trước mặt nhìn thấy trong kính chiếu hậu, chiếc xe quen thuộc kia lại xuất hiện một lần nữa thì khẽ cười, lập tức xoay vô lăng một cái. Xe đi vào một con đường khác. Mau, bám sát cho tao, ép chiếc xe kia đến vùng ngoại ô, đến nơi đó sẽ dễ xử lý. Gã cầm đầu ngồi trên ghế phụ thúc giục. Rõ. Người ngồi ghế lái lập tức đạp mạnh chân ga. Trên con đường này số lượng xe không nhiều, lại là đường lớn. Hai chiếc xe đi lại không còn tắc giống như vừa rồi nữa. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh. Hai vợ chồng bác sĩ Dương đã thắt dây an toàn. Hai tay siết chặt dây an toàn trước ngực. Sắc mặt tái nhợt nhìn phía trước. Miệng thì mím chặt thành một đường thẳng. Sợ ngộ nhỡ nôn ra đây sẽ bị người phía trước đá xuống. Xe lao nhanh trên đường. Người ngồi ở phía trước thấy xe phía sau đã sắp vượt qua rồi. Hơn nữa cố ý vòng qua bên trái xe, muốn chặn xe liền cười lạnh giễu cợt. Muốn ép mình không thể lên cao tốc, sau đó ép tới ngoại ô để tiện nổ súng à? Được rồi, vậy thì chơi một chút đi. Để bảo đảm hai người đến nơi đúng giờ, chặng đường tiếp theo hai người chịu khổ nhé. Hai vợ chồng bác sĩ Dương ngồi sau xe còn chưa kịp hiểu chịu khổ gì thì đã nghe thấy ầm một tiếng, chân ga bị đạp mạnh. Trong nháy mắt xe đã tăng tốc giống như một cái mũi tên rời cung. Mau ép ra, nhất định không thể để cho cái xe trước mặt lên cao tốc. Cái xe đuổi sát sau lưng cũng vội vàng đạp chân ga, lập tức đuổi theo. Hai chiếc xe kéo theo tiếng ầm vang bay nhanh trên đường. Dần dần không biết tại sao, chiếc xe đi trước bắt đầu chậm lại dần, rồi song song với cái xe phía sau. Bên phải hai chiếc xe thương vụ màu đen này còn có một chiếc xe tải cỡ lớn. Đuôi chiếc xe này đang chặn lối ra khỏi cao tốc. Đáng chết! Gã ngồi trên ghế phụ thấy chiếc xe tải bên cạnh đi song song với hai chiếc xe của bọn họ, tức giận, chỉ muốn bắn nát óc tên tài xế ra. Cứ thế này thì sẽ không có cách nào ép đối phương xuống cao tốc. Hơn nữa, vào cao tốc rồi, đến khu phố xá sầm uất thì càng khó bắt được bọn họ. Hắn cau mày, suy đi nghĩ lại, cuối cùng phân phó hai tên thuộc hạ sau lưng. Nổ súng, trực tiếp bắn chết. Rõ. Hai người sau lưng lập tức rút súng. Vợ chồng bác sĩ Dương ở đối diện, thấy chiếc xe bên cạnh đi song song với xe mình, trái tim gần như nhảy lên tận cổ họng. Có phải chỉ cần đối phương đạp chân ga một chút là sẽ có thể vượt qua đúng không? Vậy có phải bọn họ chết chắc rồi không? Hai người vẫn đang suy nghĩ vấn đề này, hoàn toàn không biết cái chết đã bắt đầu ập đến. Không muốn bị bắn vỡ đầu thì ngồi xổm xuống cho tôi. Đột nhiên giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía trước, làm cho bọn họ hoàn hồn lại. Họ nhìn ra ngoài thì thấy, ngay hai tên thuộc hạ ngồi phía sau trong chiếc xe đối diện kia đã rút súng bên hông ra, nhắm vào bọn họ. Bọn họ dùng mình, vội vàng cởi dây an toàn ra. Nhưng ai ngờ lúc cởi dây an toàn thì sự cố lại xuất hiện. Dây an toàn bị kẹt rồi. Bác sĩ Dương sốt ruột nói. Kẹt rồi. Người phía trước liếc nhìn qua gương chiếu hậu, rồi hừ một tiếng. Giọng nói lạnh lùng chậm rãi vang lên. Vậy hai người chờ chết đi. Chờ chết. Lần này hai vợ chồng cuống thật sự. Cậu tăng tốc độ, làm bọn chúng không thể nổ súng nữa. Bà Dương bị dây an toàn thít chặt, không có cách nào nhúc nhích. Thứ vốn là cứu mạng, lúc này biến thành trở ngại. Bác sĩ Dương vội vàng phụ họa nói. Đúng vậy, cậu mau tăng tốc đi. Đáng chết, đều tại ông, tự dưng buộc dây an toàn cái gì, giờ thì hay rồi chứ. Trách tôi cái gì, tôi còn không phải vì nghĩ cho sự an toàn của bà à. Hai người lại sắp cãi nhau, phía trước xe truyền đến một thông điệp lạnh lùng vô tình cuối cùng. cho hai người 10 giây cởi ra, nếu không cứ đợi bị bắn chết đi. Vừa dứt lời, người đó lại dùng sức đạp mạnh chân ga, xoay vô lăng, chiếc xe lao nhanh ra ngoài. Chiếc xe bên cạnh vốn định đợi đến đoạn đường không có camera sẽ nổ súng. Không ngờ, chiếc xe đối diện lại tăng tốc một lần nữa, lỡ mất dịp tốt trừ khử mục tiêu. Mau bám theo. Người trên ghế phụ dục, hai vợ chồng bác sĩ Dương thấy chiếc xe ngoài cửa lại đuổi theo. Cuồng đến nỗi trong thời tiết tháng 12 mà đổ đầy mồ hôi. Còn 5 giây. Hai người sau lưng sắc mặt trắng bệch, tay run lên, không thể nào cởi dây an toàn ra được. 4 giây. 3 giây. 2 giây. 1 giây. Vừa mới nói xong chữ giây, dây an toàn đã mở ra được. Hai người vẫn đang trong trạng thái ngây ngẩn ngồi đần ra, nhưng còn chưa kịp vui mừng đã nghe thấy người phía trước ra lệnh. Nằm xuống. Gần như theo phản ứng bản năng, hai người lập tức tụt xuống ghế. Đạn gắn giảm thanh từ họng súng xuyên qua cửa kính, mang theo luồng gió dữ dội, vạch qua đỉnh đầu bọn họ. Một giây, chỉ kém một giây. Nếu ban nãy không được nhắc nhở, bây giờ hai người bọn họ thật sự đã đi gặp Diêm Vương rồi. Chúng mày có mắt không thế? Khoảng cách gần như vậy mà cũng bắn trượt. Ăn hại. Gã cầm đầu tức tối chửi bới xong, liền giơ súng, nhắm vào cái người đang lái xe quân kín mít đó. Chỉ cần người này chết rồi thì không sợ vợ chồng bác sĩ Dương chạy nữa. Mà người bị súng nhắm vào dường như không hề biết nguy hiểm đang đợi, vẫn tiếp tục đạp chân ga, lái xe về phía trước. Chết đến nơi rồi còn không biết, ha. Tên kia gắn ống giảm thanh lên súng, nhếch mép cười lạnh lùng. Hắn bóp mạnh ngón tay đặt trên cò súng. Vù, đạn bắn ra ngoài. Hắn ung dung cho là lần này nhất định có thể bắn trúng. Ý cười ở khóe miệng còn chưa mở rộng. Ai ngờ cảnh trước mắt khiến hắn lập tức cứng họng. Trong khoảnh khắc hắn bóp cò, chiếc xe đột nhiên xoay vô lăng. Lúc sắp lên cao tốc lại mạo hiểm, tạt qua đầu cái xe tải cỡ lớn phía trước ra khỏi đường cao tốc. Viên đạn vốn nên găm vào đầu người thần bí ngồi trên ghế lái kia, lại bắn vào thùng xe tải, phát ra tiếng vang nặng nề. Chiếc xe kia không kịp phản ứng, theo chiếc xe tải kia tiến vào cao tốc. Ai bảo mày lên cao tốc? Sắc mặt tên cầm đầu lập tức trở nên khó coi. Em không biết người kia sẽ rẽ. Hắn tưởng là người đó đi song song với xe tải, là không muốn bị hất ra khỏi cao tốc. Nhưng ai có thể ngờ, lúc sắp lên cao tốc, người kia lại đạp chân ga, dùng cách nguy hiểm như vậy, vòng qua đầu xe tải để xuống cao tốc. Mày quay đầu, mau quay đầu lại. Tên cầm đầu ra lệnh. Không được đại ca, trên cao tốc không thể quay đầu. Chỉ có thể chờ xuống cao tốc rồi mới có thể tiếp tục đuổi theo. Mẹ kiếp. Tên cầm đầu tức tối đập cửa xe. Vốn tưởng là sẽ có thể giải quyết nhanh chóng, không ngờ bọn chúng trốn được. Lúc này, vợ chồng bác sĩ Dương vẫn chưa hết hoảng hồn. Cảnh vừa rồi thật sự dọa chết bọn họ. Ban nãy, cái xe tải lớn đó gần như sắp đâm vào bọn họ. Thậm chí, họ còn nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm của chiếc xe kia. Chiếc xe lao nhanh trên đường ngoại ô vắng vẻ. Cho dù không có chiếc xe phía sau đuổi theo, tốc độ của xe vẫn không giảm, thậm chí còn nhanh hơn. Sau khi vòng một vòng con đường ngoài ngoại ô, chiếc xe tăng tốc đến bến tàu. Khoảng 15 phút sau, xe dừng lại. Vợ chồng bác sĩ Dương trải qua mấy vòng sinh tử, đã quen với tốc độ xe dũng mãnh như vậy, cho nên lúc xuống xe, hai người tương đối bình tĩnh. Cảm ơn. Trước khi đi, bác sĩ Dương còn cảm ơn người thần bí, không biết là nam hay nữ ở trong xe. Còn một phút nữa, không kịp tàu thì hai người cứ đợi bị người chém đứt tay chân ném xuống biển đi. Người ngồi trên ghế lái vẫn nhìn về phía trước, lạnh lùng nhắc nhở. Bà Dương lập tức kéo bác sĩ Dương chạy đến bến tàu. Mau, đi thôi. Hai người vội vàng kiểm tra vé đi vào trong khoang thuyền. Tiếng còi tàu lập tức vang lên, khoảng nửa phút sau thì khởi động. Người ngồi trên ghế lái nhìn con tàu chạy dần về phía trước, đến khi hoàn toàn biến mất ở trên mặt biển, lúc này mới khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi bến tàu. 5 phút sau, một chiếc xe màu xám chạy đến. Xe còn chưa dừng lại hẳn, tên cầm đầu đã chạy thẳng đến chỗ soát vé hỏi thăm. Thông tin nhận được, dĩ nhiên là chiếc thuyền kia đã đi rồi. Bọn chúng đã muộn, hắn lập tức đạp bay cái thùng rác bên cạnh. Mẹ kiếp! Đám thuộc hạ vội vàng hỏi. Đại ca, bây giờ phải làm thế nào? Còn có thể làm thế nào nữa? Mau gọi điện thoại cho chú Trần đi. Vâng. Chú Trần đang cùng Hoắc Hải Lãng đến công ty, nhận được tin báo thì biến sắc. Cái gì? Bị người khác cướp đi? Hoắc Hải Lãng đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở bên cạnh, mở mắt ra, liếc nhìn chú Trần. Chú Trần ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Hải Lãng trong kính chiếu hậu, hỏi người bên kia điện thoại. Đang yên đang lành, sao lại bị cướp đi? Người ở đầu kia điện thoại cũng rất tức giận. Không biết, chúng tôi vừa định giải quyết, thì người kia lái xe, lao đến đưa hai người họ đi, vô cùng ngang ngược. Vô cùng ngang ngược. Không biết tại sao, chú Trần lại nghĩ tới một người. Ông ta lập tức hỏi. Có thấy rõ dáng vẻ người đó không? Không, tên đó đội mũ và đeo khẩu trang, chúng tôi không thể phân biệt được. Chú Trần cau mày lại. Mũ, khẩu trang, làm việc thận trọng như vậy. Bóng người trong đầu ông ta càng lúc càng trở nên rõ ràng. Nhưng sau đó ông ta lại cảm thấy khả năng này không lớn lắm. Vậy thân hình thì sao? Có vượt qua ghế ngồi không? Từ sau lần đó muốn biết có phải là người kia hay không, chỉ cần hỏi thân hình là được. Không thấy rõ, đối phương lái xe rất giỏi, chúng tôi luôn không thể nào vượt qua. Không thấy rõ, lại không thấy rõ. Tra cho tôi, lập tức tra cho tôi. Chú Trần tức giận, ra lệnh cho người bên kia điện thoại. Còn nữa, tuyệt đối không thể bỏ qua cho hai vợ chồng bác sĩ Dương. Sau khi tra được, trực tiếp giải quyết. Rõ. Chú Trần cúp điện thoại xong, vẻ mặt rất khó coi. Người kia rốt cuộc có phải là Diệp Nhiễm không? Không bắt được người à? Hoắc Hải Lãng ngồi ở phía sau trầm giọng hỏi. Chú Trần cung kính gật đầu. Đúng vậy, nhưng tôi sẽ bảo bọn họ lập tức giải quyết lúc bác sĩ Dương xuống thuyền. Hoắc Hải Lãng hờ hững ừ một tiếng, có vẻ không quá để ý đến việc bác sĩ Dương đi hay ở, hỏi ngược lại một câu. Tra được nguyên nhân bác sĩ Dương rời đi chưa? Chú Trần hơi quay người lại, nhìn Hoắc Hải Lãng cúi đầu trả lời. A Lạc nói hôm qua sau khi cậu ta đưa bác sĩ Dương đến nhà thì không thấy có gì khác thường. Nhưng trước khi ông ta rời khỏi nhà họ Hoắc, Tam Thiếu có nói chuyện riêng với ông ta. Hoắc Hải Lãng ồ một tiếng, hơi nâng cao giọng lên. Nói chuyện riêng? Tối hôm qua ông ta đã thấy rất lạ rồi. Sao đột nhiên Hoắc Trử lại thay đổi 180 độ, khăng khăng đưa bác sĩ Dương xuống? Hóa ra là có tính toán của mình. Đúng thế. Hoắc Khải Lãng dựa vào ghế bên trong xe mờ mờ, không thấy rõ vẻ mặt ông ta. Chỉ có giọng nói là lộ ra chút thâm ý. Như vậy tức là nguyên nhân bác sĩ Dương rời đi, ít nhất có một phần công lao của nó. Đại ca, anh nghi ngờ Tam Thiếu uy hiếp dụ dỗ bác sĩ Dương làm việc cho cậu ta, sau đó lại giúp bác sĩ Dương rời đi à? Vẻ mặt chú Trần nặng nề. Nếu như khả năng này là đúng, vậy thì người kia chắc không phải là Diệp Nhiễm. Giữa Tam Thiếu và Diệp Nhiễm không có liên hệ gì. Tam Thiếu không thể nào bảo Diệp Nhiễm đi làm việc cho mình, mà Diệp Nhiễm cũng không thể nào nghe lời Tam Thiếu mới đúng. Ông ta liền loại bỏ Diệp Nhiễm ra khỏi danh sách vừa rồi. Nhưng rốt cuộc cậu ta muốn làm gì? Chú Trần không hiểu hỏi. Rốt cuộc là uy hiếp dụ dỗ hay là tính toán, chưa đến giây cuối cùng thì không ai biết được kết cục. So với chú Trần đang không hiểu, Hoắc Hải Lãng rất hờ hững. Chúng ta cứ yên lặng, theo dõi diễn biến đi. Hy vọng lần này nó có thể cho tôi một sự ngạc nhiên khác biệt. Chỉ mấy ngày nữa là Đạt Khôn sẽ tới. Hoắc Trử ra tay vào lúc này, rất hiển nhiên là muốn chiếm lấy con đường của Đạt Khôn cho mình. Hất cẳng Hoắc Hoành hoàn toàn. Đúng là rất quả quyết. Đại ca, anh nói là Tam Thiếu định chuẩn bị làm gì à? Chú Trần nghe thấy ý tứ khác trong lời nói cuối cùng của Hoắc Hải Lãng, đáy mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Nếu không thì sao? Có thể ra tay trợ giúp bác sĩ Dương chạy trốn. Hiển nhiên giữa bọn họ đã đạt được cái gì đó.

hoàn toàn có thể chắc chắn. Lấy được câu trả lời khẳng định này, Hoắc Trử cười quỷ dị cúp điện thoại. Tức là đêm hôm đó, hắn ta nằm ở trên giường run rẩy, không phải là lạnh, mà là vẫn chưa hoàn toàn áp chế được cơn nghiện. Còn Diệp Nhiễm gây trở ngại hết lần này đến lần khác, thậm chí không ngại rút dao, cũng là do sợ người khác phát hiện ra bí mật này. Càng nghĩ Hoắc Trử càng cảm thấy đúng. Trong thuốc hạ sốt chứa thành phần an thần. Hoắc Trử nhớ lại chuẩn đoán của bác sĩ Dương ngày đó, lạnh lùng cười. Ha, đúng là cái cớ hay, suýt nữa thì bị lừa rồi. Có điều may mà hắn thông minh, phát giác ra sự khác thường của Hoắc Hoành, lấy được phần báo cáo này, hơn nữa biết được bí mật trong đó. Ha ha, đúng là ông trời cũng giúp hắn. Nếu Hoắc Hoành thật sự như vậy, nhất định Hoắc Hải Lãng sẽ giao con đường này cho mình quản lý. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả quyền thừa kế toàn bộ Hoắc thị cũng phải cho mình. Nếu không tìm một người nghiện đi làm, không phải là hủy đi giang sơn của Hoắc thị à? Nghĩ tới đây, Hoắc Trử khẽ cười, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hoắc Hoành, lần này xem ra mày thật sự xong đời rồi. Hoắc Trử ngồi trong phòng làm việc, vẻ mặt hiện lên sự xảo quyệt. Chạng vạng, nắng chiều đã sớm biến mất, đường chân trời chậm rãi hiện lên tầng mây màu xám cho, vừa dày vừa nặng. Buổi tối hôm đó lúc trở về, nhìn vẻ mặt Hoắc Trử vô cùng vui vẻ. Khi đó nhà họ Hoắc đang chuẩn bị dọn cơm, Hoắc Hải Lãng ngồi chính giữa, Hoắc Hoành ngồi bên tay trái. Hoắc Trử vừa vào nhà đã nhìn Hoắc Hoành ngay, trong mắt hắn là ý cười không hề che giấu. Hắn cởi âu phục ra, giao cho người giúp việc đứng ở bên cạnh. Sau đó đi nhanh vào trong phòng ăn, cười nói. Xem ra con về đúng lúc rồi, vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi đồ ăn. Thật ra thì ở nhà họ Hoắc, buổi tối Hoắc Hải Lãng ăn tối một mình, đặc biệt là sau khi Hoắc Mân chết, ngày nào cũng chỉ có một mình ông ta ngồi ở bên trong phòng ăn. Hoắc Hoành phải quản lý cả Hoắc thị, không có thời gian về ăn cơm. Sau đó Hoắc Trử tới, ban đầu cũng sẽ ăn cơm với Hoắc Hải Lãng. Nhưng theo dã tâm từng bước tăng lên của hắn, đến khi hoàn toàn nắm được Hoắc thị, lượng công việc của hắn bắt đầu lớn dần, từ hàng ngày biến thành hàng tuần. Đến khi nắm toàn bộ Hoắc thị trong tay, dần dần hắn lại vươn tay ra mảng vũ khí đạn dược, gần như tuần nào cũng bay tới bay lui trên máy bay, số lần ăn tối với Hoắc Hải Lãng càng ít hơn. Hôm nay hai người về nhà họ Hoắc đúng giờ, thật sự là vô cùng hiếm thấy. Hắn kéo cái ghế bên cạnh ra ngồi xuống, gắp thức ăn đưa vào miệng, nếm thử, rồi lập tức khen ngợi cô Lâm. Wow, ngon quá! Tay nghề của cô Lâm đúng là càng ngày càng tốt. Nếu Tam Thiếu thích, ngày mai cô Lâm sẽ làm thêm mấy món nữa. Cô Lâm hiếm khi thấy hai vị thiếu gia đồng thời ăn cơm ở nhà. Trong nhà họ Hoắc vắng lặng, lập tức náo nhiệt thêm mấy phần, giọng nói cũng lộ ra sự vui vẻ. Nhưng ở đây, trừ cô Lâm ra, những người khác đều cảm thấy trong sự náo nhiệt này mang theo cả mùi khói thuốc súng. Cô Lâm bê đồ ăn lên xong, liền rời khỏi phòng ăn. Trong phòng ăn lập tức chỉ còn lại ba người bọn họ. Hoắc Trử hình như rất đói, ăn liên tục, thỉnh thoảng còn trò chuyện với Hoắc Hải Lãng và Hoắc Hoành mấy câu. Mặc dù cả bữa cơm, Hoắc Hải Lãng và Hoắc Hoành căn bản chỉ gật đầu hoặc là ừ một tiếng trả lời hắn, nhưng hắn vẫn không ngừng nói. Ngay lúc sắp kết thúc, Hoắc Trử giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hoắc Hoành hỏi. Anh hai, thế nào rồi? Hạ sốt rồi chứ? Cả bữa cơm Hoắc Hải Lãng không có biểu cảm gì. Khi nghe thấy Hoắc Trử gọi Hoắc Hoành thì ngước mắt lên. Tay Hoắc Hoành hơi khựng lại, sau đó mới gật đầu nói. Gần khỏi rồi. Hoắc Trử cẩn thận nhìn anh ta từ trên xuống dưới rồi cau mày. Thật không? Nhưng sao em lại thấy sắc mặt anh hai vẫn kém thế? Ngay cả cơ thể cũng càng lúc càng gầy đi. Có phải do công việc quá bận rộn không? Có cần em giúp không? Không cần. Cậu đã quản lý cả Hoắc thị rồi. Còn bảo cậu giúp, tôi sẽ áy náy. Hoắc Hoành từ chối ngay, vẻ mặt vốn còn ôn hòa, trở nên lạnh lùng. Hiển nhiên anh rất không vui vì đề nghị của hắn. Nhưng Hoắc Trử lại như không biết, tiếp tục cười nói. Làm sao có thể, em trai giúp anh có cái gì mà áy náy, em rất muốn giúp anh hay. Câu nói cuối cùng rõ ràng, mang ý tứ khác, khiến người nghe có cảm giác khiêu khích. Hoắc Hoành ngồi đối diện mím chặt môi, một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói. Tạm thời không cần, chờ tới lúc cần tôi sẽ nói. Vậy thì tốt, chỉ cần anh hai nói một câu, em nhất định sẽ dốc toàn sức ứng phó. Có điều... Hoắc Trử dừng lại mấy giây, sau đó lại nói. Em thấy sắc mặt anh không tốt lắm. Không thoải mái thì đừng miễn cưỡng, cùng lắm thì bảo bác sĩ Dương tới khám lần nữa. Hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này, khiến vẻ mặt Hoắc Hoành hoàn toàn sầm xuống. Nhiêm Nhiên đứng ở hành lang tầng 2, thấy vẻ mặt Hoắc Hoành lạnh lùng, khẽ cong khóe miệng lên. Khả năng diễn xuất đúng là y như thật. Nhưng đúng lúc này, Hoắc Hải Lãng lại lên tiếng. Bác sĩ Dương đã từ chức rồi. Hoắc Trử nghe thấy câu này, ý cười sâu xa ở khóe miệng hơi cứng đờ. Từ chức? Đang yên đang lành, sao bác sĩ Dương lại từ chức? Buổi sáng 2 ngày trước, ông ta chủ động gọi điện thoại tới từ chức, nói là quá mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hoắc Trử giật mình. Buổi sáng 2 ngày trước, đó không phải là ngày ông ta gửi mail cho mình sao? Ông ta gửi mail cho mình, rồi lại lập tức từ chức. Giữa hai chuyện này, liệu có liên quan gì không? Thời gian trùng hợp khiến hắn không thể không sinh lòng cảnh giác. Ngộ nhỡ đây là một cái bẫy thì làm thế nào? Hắn bình tĩnh cười. Vậy thì đổi bác sĩ khác đi. Dù sao, bệnh viện nhà chúng ta cũng còn nhiều bác sĩ mà. Sau đó hắn lập tức áp chế suy nghĩ, muốn lấy phần tài liệu ở trong túi quần ra. Nhiêm Nhiên thấy Hoắc Trử không nói gì nữa, vẻ mặt không tránh được lộ ra chút thất vọng. Thật là, chỉ thiếu chút nữa thôi. Nhiêm Nhiên mất hứng, âm thầm lắc đầu trở về phòng. Dù sao bữa tối không có kịch hay, cũng chỉ là một bữa tối bình thường mà thôi. Cô không có tâm trạng xem người khác ăn cơm. Dưới tầng, Hoắc Trử vẫn vừa ăn vừa nói chuyện. Nhìn qua có vẻ tâm trạng không hề dao động. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện, lúc hắn nói chuyện hơi mất tập trung. Ngay cả nụ cười trên khóe miệng cũng hơi miễn cưỡng. Nếu là người bình thường, có lẽ sẽ không nhìn ra. Nhưng rất đáng tiếc, hai người ngồi ở đây đều không phải là người bình thường. Ai cũng có thể nhìn ra chút biến hóa của hắn. Đương nhiên Hoắc Hoành biết hắn lo lắng căng thẳng cái gì, bởi vì vở kịch này là do một tay anh vạch ra. Còn Hoắc Hải Lãng không nhìn thấu về mặt Hoắc Trử. Hoắc Hải Lãng luôn cho rằng vợ chồng bác sĩ Dương là bị Hoắc Trử cướp đi. Nhìn thấy vẻ mặt hắn như vậy thì khẽ cau mày lại. Nếu như là diễn thật thì khả năng của người này đúng là dày công tôi luyện. Ba người cứ ngồi ở trong phòng ăn hàn huyên như vậy nửa tiếng. Sau đó Hoắc Hải Lãng được chú Trần đỡ lên tầng. Hoắc Hoành cũng được Nhiếp Nhiên xuống đẩy lên. Duy chỉ có Hoắc Trử vẫn ngồi ở đó mặt mũi thoáng u ám. Ngày mai Đạt Khôn sẽ tới thành phố A. Vốn dĩ theo kế hoạch của hắn là tối nay nói ra chuyện này. Vậy thì đương nhiên ngày mai việc thảo luận sẽ do mình làm. Nhưng ai ngờ tự dưng lại có chuyện của bác sĩ Dương xen vào, làm hắn không thể không tạm thời đè chuyện này xuống, để tránh đến lúc đó bị người khác tính toán. Ngọn đèn vàng ấm áp trên bàn ăn chiếu lên mặt hắn, nhưng vẫn không hóa giải được sắc mặt lạnh lùng kia. Không biết đã qua bao lâu, hắn lấy điện thoại trong túi ra, gửi một mệnh lệnh cho một dãy số không lưu tên. Lập tức đi tra xem, rút cuộc báo cáo huyết dịch của Hoắc Hoành là thật hay giả. Đến khi tin nhắn gửi đi thành công, hắn mới buông điện thoại xuống, vẻ mặt nặng nề đi lên tầng 2. Cho dù ngày mai không thể đi tiếp đón, chỉ cần chuyện này là thật, vậy thì cuối cùng vụ giao dịch này vẫn là của mình. Ôm niềm tin như vậy, hắn lạnh mặt về phòng mình. Hoắc Hoành được Nhiếp Nhiên đẩy vào phòng. Sau khi đóng cửa lại, anh giả vờ muốn tắm. Hai người nhân lúc vặn nước đầy bồn nói chuyện với nhau. Đây là thời gian tự do cố định mỗi ngày của bọn họ trong suốt nửa tháng nay. Trong khoảng thời gian này, bọn họ có thể trò chuyện về kế hoạch và phương án tiếp theo. Ban đầu, Nhiếp Nhiên cho là anh thật sự muốn bàn kế hoạch. Không ngờ chưa được 2 ngày, Hoắc Hoành đã bắt đầu không quy củ. Ôm cô, hôn cô, làm cô chỉ muốn đánh cho anh một trận. Trừ 2 ngày này vì bản thân trốn tránh nên cô cứ cảm thấy hình như hơi có lỗi với anh. Vì thế về cơ bản cô đều thuận theo anh. Vừa rồi hình như câu nói kia của Hoắc Hải Lãng đã dọa Hoắc Trử rồi. Nhiêm Nhiên ngồi ở bên bồn tắm thở ơ nghịch nước trong bồn, vừa nói với Hoắc Hoành. Hoắc Hoành vẫn ngồi trên xe lăn, vẻ mặt không còn nghiêm túc lạnh lùng như vừa rồi, lúc ở trong phòng ăn, mà bình thản trả lời. Không có bối cảnh và huyết thống như Hoắc Mân, nên mỗi bước hắn hành động đều phải đi vô cùng cẩn thận. Thật là đáng tiếc, tối mai phải đi đón Đạt Khôn rồi. Nếu như tối nay lộ ra chuyện này, ngày mai sẽ có thể đổi người đi. Nhiên Nhiên bĩu môi thở dài. Chờ lâu như vậy, cuối cùng lại bị một câu nói của Hoắc Hải Lãng phá vỡ hoàn toàn. Mất hứng, thật là quá mất hứng. Hoắc Hoành cong khóe miệng lên. Không sao, chỉ là chậm một chút mà thôi. Coi như là anh hiếm khi tốt bụng, tiếp đón thay hắn mấy ngày. Tốt bụng? Nhiên Nhiên ngước mắt lên rồi lập tức bật cười. Anh còn dám nói câu này, tốt bụng đẩy người ta vào đường cùng à? Nếu như Hoắc Chử biết tất cả chỉ là một cái bẫy, chắc chắn sẽ tức hộc máu mất. Được rồi, không đủ thời gian rồi. Hoắc Hoành nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở. Nhâm Nhiên gật đầu, đứng lên chuẩn bị rời khỏi phòng tắm. Ngay lúc cô đi qua Hoắc Hoành, lại bị một bàn tay nắm lấy. Nhâm Nhiên quay đầu lại, cau mày hỏi. Không phải nói không đủ thời gian sao? Đúng vậy, cho nên chúng ta phải tranh thủ mới được. Vừa nói Hoắc Hoành vừa đứng lên khỏi xe lăn, kéo cô vào trong lòng mình. Nhâm Nhiên không kịp trở tay, cả người ngã vào trong lòng Hoắc Hoành. Cô khó khăn ngẩng đầu lên, thấy Hoắc Hoành đang nhắm mắt từ từ cúi đầu xuống. Nhâm Nhiên lập tức híp mắt lại, cong hai ngón tay cốc lên trán Hoắc Hoành. Hoắc Hoành bị đau lập tức buông tay, che trán mình. Mau đi tắm. Nhâm Nhiên mở cửa phòng tắm đi ra ngoài. Hoắc Hoành che đầu đứng trong phòng tắm nhìn bóng lưng cô, không nhịn được cười khẽ. Vốn dĩ còn muốn nhân lúc cô đang áy náy mà thân mật với cô thêm một chút. Hài, sớm biết thế thì hôm nay đã quấn lấy cô thêm một lúc nữa rồi. Sau khi anh đi ra ngoài, Nhâm Nhiên vào tắm rồi sấy tóc, sau đó trở về phòng sách nghỉ ngơi. Một đêm bình an vô sự trôi qua như vậy. Lúc trời bắt đầu sáng lên, Nhâm Nhiên nằm ở trên giường vẫn tiếp tục ngủ. Đến 8 giờ cô mới dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, cô cùng Hoắc Hoành xuống tầng ăn sáng, sau đó lại cùng anh đến công ty. Ở trong công ty cô là người nhàn rỗi nhất. Nhiệm vụ của cô là ngồi trên sofa đọc báo, xem tạp chí, chờ tan ca. Hoắc Hoành sợ cô nhàm chán quá, muốn tìm cho cô ít chuyện để làm thì bị Nhiếp Nhiên từ chối. Cô không làm hai việc đâu, nhàn rỗi còn hơn bận. Đối mặt với lý do không chính đáng của cô, Hoắc Hoành không thể làm gì, chỉ có thể mặc cô. Đến buổi chiều kết thúc hai cuộc họp, anh trở lại phòng làm việc thì thấy cô đang dựa vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi. Anh vốn định nhẹ nhàng, không quấy rầy giấc ngủ của cô. Nhưng khi anh đuổi An Lạc đi, ngẩng đầu lên, đã thấy người trên sofa mở mắt ra. Nếu như em cảm thấy quá nhàm chán, thì có thể đi dạo phố, hoặc là đến phòng ăn, hay là anh cho em máy tính để em lên mạng. Đó đều là những cách những cô gái bình thường thường xuyên dùng để giết thời gian. Có điều, Hoắc Hoành quên một chuyện, Nhiếp Nhiên không phải là cô gái bình thường. Cho dù kiếp trước ở trong căn cứ hay là kiếp này ở trong quân đội, chờ đợi đối với cô mà nói đã sớm thành thói quen. Cô lắc đầu, hai tay ôm vai dựa vào sofa. Em không buồn chán. Hoắc Hoành thấy vẻ mặt cô rừng rưng, cả người vùi trong sofa, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ thể cô luôn duy trì trạng thái căng thẳng cơ bản nhất. Ngay cả lựa chọn vị trí sofa cũng là ở sau chậu hoa, nơi đó là chỗ ẩn nấp tốt nhất trong phòng làm việc. Nhưng lại có thể phát hiện ra mục tiêu đầu tiên. Hai tiếng sau đó, Hoắc Hoành vẫn vùi đầu trong xử lý công việc, mà Nhiếp Nhiên vẫn yên lặng chờ đợi. Cho đến khi hoàng hôn chậm rãi buông xuống, đèn ngoài cửa sổ phòng làm việc dần sáng lên. Lúc này, điện thoại cá nhân của Hoắc Hoành vang lên. Anh nói chuyện ngắn gọn mấy câu. Đợi anh một tiếng nữa là có thể đi rồi. Cúp điện thoại, Hoắc Hoành nói với Nhiếp Nhiên. Một tiếng. Nhiếp Nhiên mở mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Bây giờ mới hơn 5 giờ thôi. Phải còn 2 tiếng nữa mới đến giờ tan làm của anh. Ừ, bên chỗ Khôn lão đại gửi tin tức qua. Chuyến bay của hắn sẽ đến trước một chuyến. Cho nên đợi lát nữa anh kết thúc công việc là đi tới đó. Đến trước. Nhiếp Nhiên nhướng mày, không nói thêm gì nữa. Làm cái nghề như bọn họ, xuất hành đều vô cùng cẩn thận. Vì an toàn của bản thân nên báo cáo láo thời gian cũng rất bình thường. Cô lại tiếp tục chờ đợi. Một tiếng sau, Hoắc Hoành kết thúc công việc tắt máy tính, Đường Nhiếp Nhiên đẩy rời khỏi công ty. A Lạc đã đợi ở dưới chân công ty từ trước, vừa nhìn thấy Hoắc Hoành xuất hiện, hắn vội vàng xuống xe đỡ Hoắc Hoành vào, sau đó để xe lăn vào cốp. Nhiếp Nhiên cũng ngồi vào phía sau, xe chậm rãi khởi động, hòa vào trong dòng xe cộ. Trên đường đi, bên trong xe yên tĩnh không một tiếng động. Hoắc Hoành hình như bị lượng công việc cả ngày làm cho rất mệt mỏi, nhắm hai mắt dựa vào ghế không nói một lời. Nhiếp Nhiên liếc góc mặt nghiêng của anh, hiếm khi không nhắm mắt nghỉ ngơi mà nhìn xe cộ đi lại bên ngoài, giống như đang canh chừng cho anh. Hoàng hôn càng lúc càng thêm sâu, đèn đường đã hoàn toàn sáng lên. Xe xuống đường cao tốc không lâu thì dừng ở ngoài sân bay. Vừa mới dừng lại, Hoắc Hoành đã tỉnh lại. Anh nhìn người bên cạnh thấy Nhiếp Nhiên luôn duy trì tư thế vừa rồi, biết cô là đang canh chừng cho mình, khóe miệng anh khẽ cong lên. Nhị thiếu, bọn họ tới rồi. Lúc này, A Lạc ngồi ở phía trước thấp giọng nhắc nhở. Hoắc Hoành thu hồi suy nghĩ, vẻ mặt đã khôi phục như bình thường. Nhiếp Nhiên cũng ngước mắt lên, nhìn xuyên qua cửa kính xe. Quả nhiên thấy Đạt Khôn Liều Lĩnh dẫn đầu. Lâu Á cùng với 3-4 vệ sĩ đi sát sau lưng hắn ra khỏi sân bay. Nhiếp Nhiên lập tức đẩy cửa xuống xe. Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên thì cười lớn. Cô Diệp, đã lâu không gặp, xem ra lần này từ thành phố W trở lại đã thăng chức rồi nhỉ. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa xe lạnh lùng cười. Không phải là nhờ phúc của anh nên tôi mới có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh nhị thiếu sao? Hóa ra là thế, vậy nhị thiếu phải cảm ơn tôi mới được. Nói rồi hắn cúi đầu nhìn Hoắc Hoành bên trong xe. Hoắc Hoành cười ôn hòa. Đương nhiên, rượu và đồ ăn đã chuẩn bị xong, chỉ đợi mời Khôn lão đại đến dùng thôi. Ha ha, tốt tốt tốt, chưa bao giờ uống rượu của thành phố A, lần này tới nhất định phải nếm thử một chút mới được. Đạt Khôn cười lớn rồi lên thẳng xe. Nhiếp Nhiên đóng cửa xe cho bọn họ, rồi vòng qua đầu xe ngồi lên ghế phụ. Mấy người Lâu Á thì ngồi ở bên trong chiếc xe phía sau. Hai chiếc xe rời khỏi sân bay đi tới khách sạn đã đặt trước. Đạt Khôn ngồi ở bên cạnh Hoắc Hoành, trên mặt vẫn là nụ cười cuồng vọng, nhưng trong lời nói lại lộ ra chút thâm ý. Hơn nửa tháng ngắn ngủi không gặp, sức khỏe nhị thiếu vẫn ổn chứ? Nhiếp Nhiên nhìn qua kính chiếu hậu, thấy mặt Hoắc Hoành hơi biến sắc, sau đó mới trả lời. Tạm thời vẫn ổn. Vẫn ổn sao? Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Anh không biết từ sau khi anh rời đi, tôi lo lắng thế nào đâu. Đạt Khôn nói rất chân thành. Nhiếp Nhiên nói chen vào. Khôn lão đại thích uống rượu gì? Rượu mạnh hay là nhẹ? Đến lúc đó tôi bảo người chuẩn bị nhiều hơn. Không phải chứ. Cô Diệp ở lại bên cạnh nhị thiếu để quan tâm những thứ này à? Mặc dù chuyển chủ đề thành công nhưng Nhiếp Nhiên không ngờ Đạt Khôn lại chĩa mũi nhọn vào mình. Cô ngước mắt nhìn Đạt Khôn trong kính chiếu hậu, cười như không cười hỏi. Nghe ý của Khôn lão đại thì tôi nên quan tâm cái gì của anh ấy? Cô ở bên cạnh nhị thiếu nên quan tâm cái gì tôi không biết. Nhưng với năng lực của cô, ở bên cạnh tôi không đến mức phải đi quan tâm tới rượu. Điều đó không phải để chứng minh tầm quan trọng của Khôn lão đại rất lớn sao? Hay là Khôn lão đại cảm thấy mình không quan trọng? Một câu nói đơn giản hoàn toàn chặn họng Đạt Khôn. Hoắc Hoành cười thầm trong bụng. Với miệng lưỡi của cô gái này, anh còn không nói lại được, nói gì là Đạt Khôn. Bầu không khí trong xe, cuối cùng vì câu nói kia của Nhiếp Nhiên mà yên tĩnh lại. Cả đường đi Đạt Khôn đều nhìn chằm chằm Nhiếp Nhiên ngồi trên ghế phụ, ý cười ở khóe miệng hắn càng thêm nghiền ngẫm. Hoắc Hoành ở bên cạnh phát giác ra, khẽ cau mày lại, mím chặt đôi môi mỏng. Anh không thích Đạt Khôn nhìn Nhiếp Nhiên như vậy, có cảm giác đồ của mình bị người khác nhòm ngó. Hơn nữa, tệ hơn là anh lại không thể nói rõ. Vì vậy anh lén tính toán trong lòng, bắt đầu từ ngày mai có nên để Nhiếp Nhiên ở lại nhà họ Hoắc, cố gắng tránh gặp mặt Đạt Khôn không? Lúc này Nhiếp Nhiên hoàn toàn không biết những suy nghĩ trong lòng Hoắc Hoành. Cô nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng đang suy nghĩ điều gì đó. Xe xuống cao tốc sân bay, lái thẳng đến khách sạn lớn nhất ở thành phố, nơi đó có một căn phòng VIP đặt quanh năm của Hoắc Thị. Đạt Khôn và Hoắc Hoành đi thang máy từ hầm để xe lên thẳng tầng cao nhất. Mấy tên vệ sĩ luôn đi sau lưng Đạt Khôn, đẩy cửa phòng ra trước, cẩn thận quan sát một vòng. Sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì mới gật đầu với Đạt Khôn, đồng thời lui ra ngoài, đứng yên ở cửa. Đạt Khôn cùng Hoắc Hoành tiến vào bên trong phòng. A Lạc đẩy Hoắc Hoành tới vị trí rồi cũng lập tức đi ra ngoài. Chỉ còn Lâu Á và Nhiếp Nhiên ở lại. Nhưng khác là Lâu Á ngồi cùng với Đạt Khôn, Nhiếp Nhiên vẫn đứng ở bên cạnh Hoắc Hoành. Sao cô Diệp lại không ngồi? Đạt Khôn ngẩng đầu lên, khóe miệng mang ý cười gian xảo. Lúc này Lâu Á cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía Nhiếp Nhiên. Cô chắp hai tay sau lưng, hờ hững trả lời. Tôi chỉ là thuộc hạ, không có tư cách ngồi. Lâu Á cũng là thuộc hạ của tôi, không phải tôi vẫn để cho cô ấy ngồi bên cạnh tôi như thường sao? Đạt Khôn thản nhiên nhún vai, sau đó tỏ vẻ tiếc rẻ lắc đầu nói. Cô Diệp, không phải tôi muốn nói đâu, hồi đó... Hắn còn chưa nói hết lời, Nhiếp Nhiên cắt ngang. Vậy thì đừng nói nữa. Đạt Khôn bị cắt ngang như vậy, không chỉ không giận mà còn cười rất vui sướng. Hắn hỏi Hoắc Hoành. Nhị thiếu, anh nỡ để cho một cô gái đứng như vậy mãi à? Đúng là anh không biết thương hoa tiếc ngọc rồi. Hoắc Hoành vốn muốn bảo Nhiếp Nhiên đi ra ngoài, tìm một chỗ tự do hoạt động xả hơi, thuận tiện để cô cách xa Đạt Khôn. Cả đường Đạt Khôn ba lần bốn lượt quấn lấy Nhiếp Nhiên, làm anh muốn đá chuyện này lên người Hoắc Trử. Để cho Nhiếp Nhiên hoàn toàn biến mất trước mặt Đạt Khôn, anh cười nho nhã ngẩng đầu lên nói với Nhiếp Nhiên. Nếu Khôn lão đại đã lên tiếng rồi, vậy cô ngồi đi. Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn anh, gương mặt vốn cương nghị như điêu khắc của anh, thêm cái kính gọng vàng, lại trở nên rất nho nhã, anh tuấn. Có điều trong đôi mắt đen thâm thúy lại lóe lên sự lạnh lùng. Đương nhiên, sự lạnh lùng không vui này không phải nằm vào Nhiếp Nhiên mà là Đạt Khôn. Nhiếp Nhiên nhíu mày, không từ chối mà ngồi xuống bên cạnh anh. Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên ngồi xuống thì cười, giơ cái ly trong tay lên. Như vậy mới đúng chứ. Nào nào nào, uống rượu uống rượu. Hoắc Hoành nhìn cái ly đã đưa tới trước mặt mình, nụ cười ôn hòa hơi cứng lại ở khóe miệng, mãi mà không đưa tay ra. Đạt Khôn thấy anh không nhận lấy thì thu lại ý cười, hỏi. Không phải là anh không muốn nể mặt đấy chứ nhị thiếu. Chúng ta phải hợp tác lâu dài đấy. Nhiếp Nhiên cũng hơi nhíu mày lại, đáy mắt lướt qua vẻ lo lắng. Cuối cùng cô giơ tay ra, cướp lấy cái ly trong tay Đạt Khôn. Sức khỏe nhị thiếu không tiện, để tôi. Nói rồi cô uống hết ly rượu với tốc độ nhanh đến nỗi, ngay cả Hoắc Hoành ở bên cạnh cũng không kịp ngăn lại. Từ trước tới nay, cô không bao giờ là người ăn cái gì đầu tiên. Mặc dù những món ăn này đều rất an toàn, thì cô cũng sẽ không ăn trước. Đây đã là thói quen của cô, mà bây giờ cô lại vì vở kịch này của mình mà phá vỡ thói quen. Điều này làm cho trái tim anh run lên, tay không tự chủ được nắm chặt lại. Hóa ra trong lòng cô có anh. Cô thật sự đang thay đổi vì anh. Ha ha, được, được, được. Cô Diệp không chỉ gan dạ, năng lực mạnh, ngay cả tửu lượng cũng rất cao. Quả nhiên không phải là người bình thường có thể so sánh. Đạt Khôn thấy Nhiếp Nhiên uống ly rượu trắng nhỏ kia thì liên tục vỗ tay. Tôi từng gặp phụ nữ ở rất nhiều quốc gia, tửu lượng đều kém, bây giờ hiếm khi gặp được một người tửu lượng tốt. Nào, cô Diệp, chúng ta nhất định phải cạn mấy ly. Sau đó hắn lại đích thân rót đầy rượu vào cái ly không của cô, chủ động đưa tới. Nhiếp Nhiên không do dự nhận lấy. Sau khi cô vào thân thể này chưa từng đụng đến rượu, cũng không biết tửu lượng của thân thể này thế nào. Nhưng nhất định phải diễn vở kịch này, cho nên cô chỉ có thể uống. Chỉ có điều mới giơ tay ra chạm vào ly rượu, đột nhiên một bàn tay khác đã chặn động tác của cô. Nhiếp Nhiên ngước mắt lên, thấy Hoắc Hoành chậm chạp tao nhã cầm lấy ly rượu trong tay cô. Nếu Khôn lão đại muốn tìm người uống rượu cùng, tôi có thể bảo người đi gọi, nhưng cô ấy không tiếp rượu. Giọng anh vẫn sừng sững ôn hòa như vừa rồi. Ngay cả vẻ mặt cũng không có bất cứ chút biến hóa nào, nhưng nghe kỹ vẫn sẽ thấy vẻ không muốn thỏa hiệp trong lời nói của anh. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại. Từ chối Đạt Khôn như vậy ổn chứ? Cho dù cô biết Hoắc Hoành làm như vậy là vì mình, nhưng vì một ly rượu mà vứt bỏ toàn bộ kế hoạch, hiển nhiên là không hề lý trí. Mặc dù ban đầu đúng là tôi khách sáo mới nói như vậy, nhưng bây giờ xem ra tôi cảm thấy hình như mình nói không sai. Đạt Khôn nhìn Lâu Á bên cạnh như muốn tìm đồng minh. Cô xem dáng vẻ bảo vệ người của nhị thiếu đi, đâu có phải là quan hệ cấp trên cấp dưới. Thái Dương nhấp nhiên nhảy lên hai cái, vẻ mặt vẫn không thay đổi, thu tay về. Khôn lão đại, anh hiểu lầm rồi. Hôm nay nhị thiếu ra ngoài chỉ dẫn theo tôi và A Lạc. Nếu như tôi uống say, ngộ nhớ xảy ra chuyện gì, anh ấy sợ tôi không thể bảo vệ anh ấy chu toàn thôi. Cô thản nhiên như vậy khiến Đạt Khôn không còn gì để nói. Vậy bữa tiệc đón tiếp này ăn thế nào? Không thể uống rượu, há chẳng phải là rất mất hứng à? Nụ cười trên mặt Đạt Khôn biến mất, hắn dựa vào ghế. Rõ ràng là hắn đang ép Hoắc Hoành. Nhâm Nhiên cười lạnh. So với mất hứng vì không có rượu, tôi tin không có tiền sẽ khiến Khôn lão đại càng mất hứng hơn. Đạt Khôn chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn cô, cười khoa trương. Lâu Á ở bên cạnh đã cảm thấy được lúc này Khôn lão đại hoàn toàn có hứng với cô tên Diệp Nhiễm này rồi. Không chỉ là hứng thú mà còn là sự tức giận. Không ai dám không biết sống chết khiêu khích Khôn lão đại hết lần này đến lần khác như vậy. Đặc biệt là còn cầm dao dí vào cổ Khôn lão đại. Cô ta nhìn chằm chằm cô gái tên Diệp Nhiễm, nhưng thấy cô không hề sợ hãi, đồng thời còn nghênh đón ánh mắt Khôn lão đại bằng ánh mắt lạnh lùng. Chỉ riêng lòng can đảm này, nói thật Lâu Á vẫn rất bái phục. Cô ta đã ở bên Khôn lão đại nhiều năm, mặc dù cô ta kiếm được cho Khôn lão đại rất nhiều tiền, địa vị cũng không hề nhỏ, nhưng cô ta vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Khôn lão đại trong tình huống này. Lúc Nhiêm Nhiên và Khôn lão đại đang đọ sức không tiếng động, ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nói. Bữa tiệc không uống rượu, sao có thể gọi là bữa tiệc được? Vẻ mặt Nhiêm Nhiên cứng lại, quay phát đầu sang nhìn về phía cửa. Ánh mắt mang theo sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng nổi. Hoắc Chử mặc âu phục màu xám đi từ cửa vào, cười nói chuyện với Đạt Khôn. Khôn lão đại, lần đầu tiên gặp nhau, chào anh. Đạt Khôn thấy có người tới, ý cười ở khóe miệng lại rộng thêm mấy phần. Tam thiếu. Tuy là một câu nghi vấn nhưng trong giọng nói rõ ràng đã khẳng định rồi. Ha ha, Khôn lão đại biết tôi sao? Hoắc Chử đi tới trước mặt hắn, cười lớn giơ tay ra. Đạt Khôn cúi đầu nhìn cái tay đã đưa tới trước mặt mình, lại làm như không để ý nhìn thấy Hoắc Hoành im lặng một lát, rồi lập tức phá lên cười. Không không không, tôi chỉ cảm thấy có thể đường hoàng đi vào đây thế này mà không bị thuộc hạ của nhị thiếu ngăn lại. Trừ tam thiếu của Hoắc thị ra, chắc không có ai dám làm thế. Nói xong hắn lại nhìn A Lạc ngoài cửa, rồi cũng giơ tay, bắt tay Hoắc Chử. Khôn lão đại quả nhiên lợi hại. Khách sáo rồi. Hai người nói chuyện như trốn không người, cũng không để ý sắc mặt Hoắc Hoành phía đối diện như thế nào. Nhiêm Nhiên thoáng kinh ngạc, sau đó tràn đầy sự phòng bị và căm thù. Đạt Khôn nhìn thấy và cảm thấy rất vui. Hắn càng trò chuyện nhiệt tình với Hoắc Chử hơn. Đến khi Hoắc Chử ngồi xuống, Hoắc Hoành mới nói, nghe giọng anh hơi nặng nề. Sao cậu lại đến đây? Hoắc Chử cười trả lời. À, em nghe ba nói hôm nay anh hai phải đích thân đón tiếp Khôn lão đại. Sau đó nghĩ tới mấy ngày trước anh không thoải mái, sợ anh uống rượu lại tổn hại sức khỏe nên tới trợ giúp. Dáng vẻ lo nghĩ cho Hoắc Hoành của hắn nhìn rất nặng tình anh em. Nhưng trên thực tế, lúc thấy vẻ lạnh lùng và kiềm chế trong mắt Hoắc Hoành, hắn không ngừng cười lạnh trong lòng. Bởi vì trong một tiếng trước khi đến đây, hắn lấy được một tin tức. Tin tức này đủ để cho hắn có thể đường hoàng ngồi ở đây. Đó chính là báo cáo kiểm tra huyết dịch của Hoắc Hoành không sai. Lúc đó, hắn hỏi đi hỏi lại, bên kia điện thoại còn vô cùng chắc chắn nói với hắn. Không sai, nhân viên kiểm nghiệm đó nói phần báo cáo là thật. Là anh ta đích thân gửi cho bác sĩ Dương, các chỉ số phía trên không sai một cái nào. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hoắc Hoành thật sự bị nghiện rồi. Một kẻ nghiện lại dám bàn chuyện hợp tác. Ha, đúng là chuyện cười. Còn bác sĩ Dương, hắn đoán chắc không phải là bị người khác hại mà rời đi, mà là sợ cuốn vào trong đó mới rời đi. Hắn lập tức cảm thán bác sĩ Dương này thật thông minh, cũng biết dùng cách này để giữ được cái mạng của mình. Không hổ đã ở nhà họ Hoắc nhiều năm như vậy. Sau khi xác định tất cả, chỉ là một cơn sợ bóng sợ gió. Hắn quyết định tạm thời vẫn không nói cho Hoắc Hải Lãng mà tới thăm dò trước, đến khi chắc chắn mới nói. Vì vậy lúc này hắn mới có mặt ở đây. Tin tức của cậu rất nhanh nhạy đấy. Vẻ mặt Hoắc Hoành bình tĩnh, trong đôi mắt lộ ra sự lạnh lùng. Hoắc Trừ mỉm cười giải thích. Em chỉ muốn giúp đỡ thôi, anh hai, anh nhất định đừng nghĩ nhiều. Tôi nghĩ nhiều hay không còn có ý nghĩa gì à? Không phải cậu đã tới rồi sao? Rõ ràng trong lời nói của Hoắc Hoành có hàm ý, nhưng Hoắc Trừ lại vờ như không hiểu, cười lên. Ha ha, anh hai không nghĩ nhiều là được rồi. Nhìn trận chiến của hai anh em bọn họ, Đạt Khôn thấy rất thú vị. Hắn luôn nghe nói hai anh em nhà họ Hoắc đấu đá rất lợi hại, không ngờ đã ác liệt đến mức này rồi. Xem ra lần này mình xuất hiện đúng là một cơ hội cứu vãn quan trọng với Hoắc Hoành. Tôi nghe nói Khôn lão đại muốn tìm một người uống rượu à? Hoắc Trừ nói với Hoắc Hoành xong lại quay sang nhìn Đạt Khôn. Đúng vậy, không phải người nước các anh nói không có rượu không vui sao? Đạt Khôn là người nước Tê, nếu như không phải là hắn thường xuyên nói ba chữ nước các anh thì không ai biết hắn là người nước ngoài, vì hắn nói chuyện vô cùng lưu loát y như người nước Z. Hoắc Trừ cũng phá lên cười. Đúng thế, không có rượu không vui, không có rượu không vui, vậy hôm nay tôi sẽ uống với Khôn lão đại, coi như là tiếp đãi thay anh hai tôi, cũng coi như là đền bù lần trước không đi cùng anh ấy. Nói rồi hắn phân phó A Lạc ngoài cửa. Đi bảo mấy người mang chai rượu lên đây. Đạt Khôn hài lòng cười lớn. Tam thiếu quả nhiên sảng khoái. Chai rượu vừa được mang lên, hai người bắt đầu cũng ly đổi chén. Có thể trình độ tính toán và âm hiểm của Hoắc Trừ không bằng Hoắc Hoành, nhưng nếu bàn về tán sóc trên bàn nhậu thì Hoắc Hoành tuyệt đối không bằng hắn. Đương nhiên, Hoắc Hoành cũng không cần so sánh. Từ trước đến giờ anh đều dùng thực lực nói chuyện, không cần xưng anh gọi em, bá vai bá cổ với đối phương mới có thể bàn chuyện hợp tác. Cho nên trong một tiếng ngắn ngủi, Đạt Khôn và Hoắc Trừ đã biến thành hai anh em tốt. Nhiên Nhiên ngồi ở bên cạnh, chân mày cau chặt lại. Cô dường như vô cùng lo lắng liếc nhìn Hoắc Hoành, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, cô chỉ có thể kiềm chế, lại chuyển tầm mắt lên hai người kia. Uống xong hai ly rượu trắng, Hoắc Trừ thấy thời cơ đã tới rồi, cuối cùng hắn cũng nói đến chủ đề chính. Khôn lão đại, đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với thứ này. Khoảng thời gian ở nước ngoài, cũng từng chơi rồi, có điều không biết hàng trong tay Khôn lão đại có phải là loại tôi thích không? Ở nước ngoài không nghiêm khắc với những thứ này như ở trong nước. Có một số loại dược tính nhẹ sẽ được coi là hợp pháp. Cho nên khi hắn nói như vậy, Đạt Khôn lập tức hứng thú. Ồ, Tam Thiếu chơi cái này à? Chỉ là chơi chút thôi, không sâu. Hoắc Trừ cười. Nhìn Đạt Khôn có vẻ đã uống đến cao hứng. Vậy chắc chắn Tam Thiếu sẽ thích cái tôi. Độ tinh luyện 96% hít vào một hơi. Theo cách nói của các anh gọi là gì nhỉ? Vô cùng hay. Đúng, gọi là vô cùng hay. Hoắc Trừ khoác vai Đạt Khôn. Ha ha, có phải hay như vậy thật không? Anh không tin à? Đạt Khôn rất tự tin với đồ của mình. Thấy Hoắc Trừ nghi ngờ, lập tức nói với Lâu Á ở bên cạnh. Mau lấy một gói ra cho Tam Thiếu xem. Hoắc Hoành ngồi đối diện nghe nói như vậy, vẻ mặt vốn bình tĩnh không gợn sóng lập tức thay đổi. Lâu Á lấy cái túi đeo trên người xuống, đặt lên bàn. Trong cái túi trong suốt kia có mấy miếng thuốc màu trắng. Đây chính là số 3, tôi chuẩn bị hợp tác với Nhị Thiếu. So với hai loại trước kia thì hiệu quả mạnh hơn. Cái đó trước đây Nhị Thiếu cũng thử rồi. Không biết là Đạt Khôn đã uống say hay là không nhìn thấy sắc mặt Hoắc Hoành mà chỉ đích danh lôi anh vào. Hoắc Trừ vừa nghe thấy thế, cầm gói thuốc nhỏ trên bàn lên, không ngừng nghịch trong tay. Nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm về phía Hoắc Hoành, kéo dài giọng ồ một tiếng. Anh hai thử rồi à? Mùi vị thế nào? Tay Hoắc Hoành nắm chặt tay vịn, nhìn chằm chằm cái gói thuốc trong tay hắn. Hoắc Trừ thấy vẻ mặt anh bất thường, để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hắn dùng hai ngón tay kẹp cái túi thuốc kia, vung vẩy gọi một tiếng. Anh hai! Quả nhiên Hoắc Hoành, chỉ mải nhìn chằm chằm gói thuốc kia, làm lơ tiếng gọi của Hoắc Trừ. Đôi tay anh nắm chặt tay vịn càng lúc càng siết chặt, nhìn vẻ mặt giống như đang nỗ lực không chế. Hình như lúc này Hoắc Trừ mới cảm thấy dáng vẻ anh kỳ lạ, tốt bụng hỏi. Anh hai, anh sao thế? Nhâm Nhiên ngồi ở bên cạnh vội vàng đứng dậy, rót một cốc trà ấm đưa cho Hoắc Hoành, giải thích với Hoắc Trừ. Có lẽ cả chiều nhị thiếu làm việc quá mệt nên tinh thần hơi hoảng hốt. Hoắc Hoành nhận lấy uống một ngụm, một lúc lâu sau mới làm ra vẻ bình tĩnh trả lời. Tôi không sao. Hoắc Trừ nhìn đến đây, trong lòng cơ bản đã có thể chắc chắn. Hoắc Hoành thật sự nghiện cái này rồi, chỉ đang cố gắng khống chế mà thôi. Khống chế, ha ha, một khi dính vào cái này, muốn cai hẳn là chuyện không thể. Dù cho khi đó dùng ý chí mạnh mẽ của mình để giải trừ, nhưng chỉ cần có thời gian thích hợp, động đến thì hút lại là chuyện trong tích tắc. Anh hai, anh vẫn chưa nói cho em biết cái này có mùi vị thế nào đâu. Hoắc Trừ giống như cố ý lắc lắc cái túi giữa không trung. Hoắc Hoành uống một ngụm nước nóng xong, thần trí đã khôi phục lại, giọng anh ổn định mà trầm thấp. Tôi chỉ dùng nó để kiếm tiền, chỉ cần kiếm được nhiều, tôi không quan tâm nó có mùi vị gì. Hoắc Trừ làm ra vẻ có lý gật đầu, nhưng sau đó hắn tiếc rẻ nói. Anh hai, anh đã thử rồi, mà em đến bây giờ vẫn không biết là mùi vị gì. Ha ha, nếu như Tam Thiếu muốn thử thì cứ cầm đi. Đạt Khôn hào phóng nói. Mắt Hoắc Trừ sáng lên. Thật không? Vậy tôi cũng sẽ không khách sáo đâu. Đương nhiên là thật rồi. Khôn lão đại tôi nói chuyện từ trước đến giờ. Nói một là một, hai là hai. Nào nào nào, uống rượu uống rượu. Đạt Khôn và Hoắc Trừ lại uống cùng nhau một lần nữa. Hai người trên bàn rượu nói chuyện rất nhiệt tình. Hoắc Trừ đã hoàn toàn đảo khách thành chủ, bỏ rơi Hoắc Hoành ở bên cạnh. 3 tiếng sau, cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc. Lúc này Đạt Khôn đã uống say đứng không vững nữa. Rất hiển nhiên, bữa này hắn uống rất cao hứng. Còn Hoắc Trừ thì lại rất rừng rưng. Trừ việc trên người có mùi rượu nồng nặc ra, thì vẻ mặt vẫn tỉnh táo. Lúc đợi thang máy, Hoắc Hoành ngồi ở bên trong xe lăn, đột nhiên nắm chặt tay vịn, gồng cơ mặt lên. Hoắc Trừ thấy động tác nhỏ của Hoắc Hoành thì lo lắng hỏi. Anh hai, anh làm sao thế? Có phải lại không thoải mái chỗ nào không? Em thấy hình như sắc mặt anh càng lúc càng khó coi. Có cần em đưa anh đến chỗ bệnh viện không? Nhưng độ cong ở khóe miệng hắn lại vô cùng rõ ràng. Hết chương 1452.